Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tin tưởng qua thời gian, nếu chồng không còn nữa, hai đứa nhỏ này cũng sẽ không bạc đãi bà cùng con gái. Hai mẹ con bà không cầu nhập vào công ty chiếm hữu một vị trí nhỏ. Chỉ cần có thể được cổ phần công ty chia hoa hồng cũng đủ để nửa đời sau vô ưu không cần bôn ba vì tiền tài. Nhưng hết thảy đều thay đổi sau khi Tần Nguyên trở về Tần gia. 4. Cổ phần tập đoàn Tần Thị. So sánh với 40, cổ phần Tần Nguyên cỏ được. Không phải chê cười thì là. Cái gì? Hàn Nhàn không cam lòng. Dựa vào cái gì bà và con gái trả giá mười mấy năm mà không bằng một đứa tìm từ bên ngoài về. Mới vừa về Tần gia đã được cổ phần công ty. Ăn, mặc, ở, đi lại đều là dùng thứ tốt nhất. Mà bà cùng con gái chỉ có thể ở trong tối nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy thân thể chồng xảy ra vấn đề. Hàn Nhàn nhân lúc điên cuồng ghen ghét làm một ít việc. Là một cái đặt cược không cỏ đường. Rút lui, bà đánh bạc tương lai nửa đời sau. Bà phải có được tập đoàn Tần Thị. Bà còn phải làm Tần Thái Thái phong cảnh vô hạn. Chẳng qua là đổi một người đàn ông mà thôi. Vì thế, bà không tiếc cấu kết ở bên nhau với Tần An Dân anh trai của chồng. Bọn họ thiết kế làm lộ cơ mật công ty ra ngoài. Khiến Tần An Quốc cùng Tần Cảnh Sâm phải ra nước ngoài. Chuẩn bị thiết kế hủy hoại Tần Nguyên. Việc ở nước ngoài quân thân. Trong thời gian ngắn cha con Tần gia sẽ không trở về. Chờ bọn họ trở về thì hết thảy ván đã đóng thuyền. Tại thời điểm mấu chốt, biết được chồng không cho bà quản chuyện Tần Nguyên. Hàn Nhàn bắt đầu luống cuống. Tất cả đang vào khúc kết thúc. Nếu thời điểm này ra biến cố, hết thảy chẳng phải là nghĩ đến hậu quả. Thân thể Hàn Nhàn không nhịn được đánh cái rùng mình. Sẽ không, bà quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hàn Nhàn buông xuống tàn nhẫn hiện lên trong mắt. Vì bảo đảm phú quý nửa đời sau, bà nhất định phải hành động nhanh hơn. Tần Nguyên vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hàn Nhàn. Tuy rằng nhìn không tới biểu tình trên mặt bà, nhưng từ sát khí màu đen nồng đậm lan tràn quanh thân liền biết tâm địa bà ta ác độc thế nào. Em lên lầu tắm một chút. Cách chương.